Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chờ Triệu Đại Hải câu xong cá mới được về. Chẳng ai thương mình đâu, chỉ có nước mà cắn răng chịu đựng thôi. Nghĩ đến viễn cảnh đó, Lâm Tổ Hoa không khỏi rùng mình. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu thấy sắc mặt Lâm Tổ Hoa thì bật cười, nhưng họ hiểu chuyện là vậy, trách ai được. Đêm càng về khuya, gió càng thổi mạnh, mang theo hơi lạnh. Lâm Tổ Hoa vội vã bước vào phòng điều khiển, rót đầy cốc nước nóng, uống mấy ngụm, xoa xoa hai tay, rồi lau mặt. Sao tự dưng gió lớn thế này? Vừa nói, Lâm Tổ Hoa vừa liếc nhìn bong tàu. Lúc nãy ông vừa thay mồi mới cho mấy cần câu, mới đó mà đã thấy lạnh. Hay là sắp mưa? Lâm Tổ Hoa nhìn Đinh Đại Văn hỏi. Đinh Đại Văn lắc đầu, chỉ vào chiếc radio. Anh ta vừa nghe dự báo thời tiết xong, chẳng thấy nói gì đến mưa cả. Hơn nữa, trăng vẫn sáng tỏ, mây không dày, không có dấu hiệu gì của mưa. Thời tiết này không mưa thì cũng không sao, quan trọng là gió đừng lớn quá. Nếu không, sáng mai Triệu Đại Hải và mấy người kia không ra khơi được. Đinh Đại Văn không lo lắng về chuyện mưa. Làm việc trên thuyền đánh cá một thời gian, anh ta đã biết dân đi biển không sợ mưa, chỉ sợ gió. Cứ không có gió, đặc biệt là gió lớn, thì chắc chắn sẽ ra khơi. Hả? Cậu định sáng sớm 2-3 giờ gọi Triệu Đại Hải đi biển à? Lâm Tổ Hoa hỏi. Ông nhớ Triệu Đại Hải và Đinh Đại Văn đã nói, nếu mặt biển êm ả thì rạng sáng 2-3 giờ sẽ gọi nhau ra khơi, bằng không thì phải đợi đến hừng đông, thậm chí giữa trưa mới đi được. Đúng vậy. Bây giờ có hơi gió, nhưng không lớn lắm. Mặt biển bắt đầu có sóng, nhưng không có sóng ngầm. Thời tiết thế này, Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ đi biển. Tôi đã bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn thức uống rồi, cứ đến giờ là tôi sẽ đi gọi Triệu Đại Hải và chú Thạch Trụ dậy ra khơi. Đinh Đại Văn gật đầu. Triệu Đại Hải đã dặn, cứ không có chiều cường hoặc sóng ngầm nhỏ thì phải đi biển. Dù mỗi chuyến chỉ câu được 1.000 cân cá, cũng kiếm được bộn tiền rồi. Chậm trễ một ngày là mất toi một khoản. Lâm Tổ Hoa nghĩ vậy thì hiểu ra, vì sao Đinh Đại Văn, hay đúng hơn là Triệu Đại Hải, lại muốn đi biển bằng được trong thời tiết này. Chắc mấy người khác gặp thời tiết này thì ở nhà hoặc chẳng thèm ra khơi luôn ấy chứ. Chỉ có Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ là vẫn ra biển thôi. Lâm Tổ Hoa biết rõ rằng đa số dân đi biển sẽ không ra khơi trong điều kiện thời tiết như thế này. Đã vậy cano lại nhỏ, đi biển lúc này khá nguy hiểm. Quan trọng hơn là những người khác có ra cũng chẳng câu được bao nhiêu cá, kiếm chẳng được bao nhiêu tiền. Thả ở nhà còn hơn. Lâm Tổ Hoa vừa trò chuyện với Đinh Đại Văn, vừa liếc nhìn những cần câu trên bong tàu. Thả câu thì nhàn hơn, nhưng không có nghĩa là chẳng cần làm gì. Cách câu này thường phải dùng mồi sống, dù là cá sống hay cua sống, thả xuống nước 1-2 tiếng, no căng bụng thì cũng chỉ cầm cự được 3-4 tiếng là chết. Mà mồi chết thì hiệu quả kém lắm, hầu như chẳng câu được con nào. Cứ khoảng 2 tiếng, Lâm Tổ Hoa lại phải đi kiểm tra mồi một lượt, xem còn sống hay không, rồi thu cần lại, thay mồi mới. Kiểm tra xong mấy cái cần cũng mất cả tiếng đồng hồ. Lúc đầu Lâm Tổ Hoa còn tỉnh táo, nhưng đến khi trời hưởng sáng thì ông bắt đầu ngáp liên tục. Lâm lão bản, Đinh Đại Văn lên tiếng. Giờ cũng muộn rồi, hay là ông đi ngủ một giấc đi. Đến lúc nào có cá, tôi gọi ông dậy, thế nào? Anh thấy Lâm Tổ Hoa liên tục ngáp, rõ ràng là đã mệt mỏi lắm rồi. Lâm Tổ Hoa lắc đầu ngay lập tức, không cần suy nghĩ. Giờ này là thời điểm dễ có cá nhất, nếu ông ta đi ngủ, lỡ mất cơ hội thì sao? Cho dù cá có cắn câu thật, Đinh Đại Văn gọi ông ta, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong lúc đó. Nếu không gọi, câu được cá thì tính của ai, của mình hay của Đinh Đại Văn? Chắc chắn không thể tính hết cho mình được. Đinh Đại Văn bật cười, anh hiểu Lâm Tổ Hoa đang nghĩ gì. Chuyện này bình thường thôi, dân câu cá ai cũng có ý nghĩ như vậy. Có điều, đừng nhìn bây giờ ông ta còn cố thức đêm, nhưng ngáp liên tục thế kia, chắc chỉ một tiếng nữa là lăn ra ngủ ngay thôi. Đinh Đại Văn và Lâm Tổ Hoa nói chuyện phiếm dăm ba câu, thời gian cứ thế trôi đi. Đinh Đại Văn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã gần 3 giờ sáng. Anh cầm đèn pin siêu sáng đi ra ngoài, lên bong tàu, cẩn thận quan sát mặt biển trước sau khoảng 10 phút. Xác định sóng gió không lớn, cũng không có sóng ngầm, anh nhanh chóng vào khoang thuyền gọi Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dậy. Triệu Đại Hải ăn xong điểm tâm rồi vào phòng điều khiển, thấy Lâm Tổ Hoa hết ngáp đến ngáp, không ngừng nghỉ. Anh mỉm cười, không nói gì. Hai, cá lớn đúng là khó câu thật. Lâm Tổ Hoa thở dài. Ông ta đợi mấy ngày ở đây rồi, vẫn câu được cá, nhưng mong muốn câu được con cá thu ngừ to, đặc biệt là loại trên 100 cân, giờ xem ra không có cơ hội rồi. Triệu Đại Hải, mấy ngày này có phải gần như không có cơ hội câu được cá lớn không? Lâm Tổ Hoa do dự một chút, nhưng vẫn hỏi. Triệu Đại Hải gật đầu ngay, không cần suy nghĩ, không phải là chắc chắn không câu được, nhưng cơ hội thật sự không lớn. Chờ Đinh Đại Văn cho thuyền về bến gỡ cá, tôi sẽ theo về. Chuyến sau tìm lúc thủy chiều tốt hơn rồi ra đây câu tiếp. Lâm Tổ Hoa vốn đã có kế hoạch như vậy, Triệu Đại Hải nói thế càng khiến ông ta quyết định, chờ ngày mai hoặc ngày kia Đinh Đại Văn cho thuyền về bến, ông ta sẽ theo về luôn. Cá trên khoang cũng gần đầy rồi, chờ đến tối mai là về bến được. Triệu Đại Hải tính toan số cá câu được mấy ngày nay, cộng thêm số cá vốn có trên thuyền cũng không ít. Lần trước về đã thả kha kha cá, nhưng trên thuyền vẫn còn nhiều. Anh muốn xem những con cá đó có thích hợp với chất lượng nước ở khu vực nuôi cá không. Mấy ngày là biết ngay có vấn đề gì không. Đinh Đại Văn ngày mai về, nếu không có vấn đề gì lớn, phần lớn cá trên thuyền sẽ được thả vào khu nuôi, bao gồm cả mấy con cá mú có giá trị. Triệu Đại Hải đợi Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn xong điểm tâm, nghỉ ngơi khoảng 10 phút thì lái cano ra biển câu cá. Đinh Đại Văn nhìn cano của Triệu Đại Hải rời đi, ánh đèn biến mất trên mặt biển đen kịt, anh quay vào phòng điều khiển, thu thang xuống thuyền. Lâm lão bản, hay là ông ngồi ghế làm giấc đi, thấy cần câu động đậy hoặc chuông kêu thì tôi gọi ông. Đinh Đại Văn thấy Lâm Tổ Hoa ngáp hết cái này đến cái khác, mắt cũng không mở ra nổi, liền chỉ vào ghế sofa bên cạnh. Được thôi, chịu hết nổi rồi. Lâm Tổ Hoa vỗ mạnh vào mặt. Có ca thì thức đêm cũng hăng say, nhưng mãi không có con nào cắn câu, muốn thức đêm thật sự khó. Cano không gian hẹp, lại lắc lư, muốn ngủ cũng không ngủ được, còn gắng được. Nhưng trên thuyền lớn này êm ru, lại có sofa với ghế, giờ đúng là không cố được nữa. Lâm Tổ Hoa ngồi xuống sofa, duỗi thẳng chân, thoải mái nhắm mắt lại, một lúc sau đã ngáy o o. Đinh Đại Văn thấy vậy thì cười, Lâm Tổ Hoa đúng là mệt muốn chết rồi. Thức đêm, nhất là thức trắng, không phải muốn là được. Đám Đại Hải, kể cả anh, là phải làm việc, dù chịu được hay không cũng phải cố. Lâm Tổ Hoa ra biển câu cá chỉ là để câu cá lớn, chứ không phải kiếm sống. Câu được cá thì hưng phấn, chắc chắn thức được, nhưng hôm nay đến giờ, một con cá cũng không có, Lâm Tổ Hoa không mệt mới lạ. Đinh Đại Văn đun nước pha trà đặc, vừa uống vừa thỉnh thoảng nhìn mặt biển. Triệu Đại Hải lái cano đến khu vực đảo bọt biển. Đêm qua định ra biển câu cá thì đến khu vực đá ngầm san hô nhân tạo, nhưng sáng nay thấy mặt biển có chút gió, chút sóng, anh đổi ý ngay, trực tiếp đến đây câu cá vượt biển. Có gió có sóng, tốc độ dòng chảy ở khu vực đảo bọt biển sẽ nhanh hơn. Tỷ lệ có cá rất cao, hơn nữa có khả năng có bầy cá lớn tụ tập, đồng thời kích thước cũng lớn hơn. Với sóng gió thế này, cano nhỏ ít khi ra, số lượng cano tụ tập ở khu vực đảo bọt biển ít hơn so với bình thường. Câu cá cũng ít bị ảnh hưởng bởi người khác. Cơ hội như vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Ồ, Triệu Đại Hải này, chúng ta đến sớm phết, giờ còn ít cano quá. Chung Thạch Trụ nhìn quanh mặt biển, không có nhiều ánh đèn, thuyền đến nhanh rất ít. Chuyện này không lạ, không phải dân câu lười, mà thời tiết hôm nay không ra gì, sóng gió không lớn lắm, mặt biển thì chắc chắn không vấn đề gì, cano ra được, nhưng ở khu vực đảo bọt biển, tốc độ dòng chảy nhanh hơn, sóng lớn hơn, tạo thành bọt biển liên tục, cano nhỏ có khi không ra. Thêm nữa là bọn họ đến sớm, nên ít người. Hả? Cái khu bọt biển lớn nhất kia có vẻ không có cano nào nhỉ? Hứa Đại Trùy với đám kia hôm nay không đến hả? Lưu Bân chỉ về phía mặt biển không xa. Chỗ này quen thuộc quá rồi, dù trời tối, dù bọt biển chưa xuất hiện, chỉ cần liếc mắt là biết vị trí khu bọt biển lớn nhất, không có cano nào chiếm. Chung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu lập tức quay đầu nhìn. Ồ, Hứa Đại Trùy với Hứa Tiểu Trùy chắc chắn không thể không đến, có lẽ hôm nay đến muộn thôi. Đúng là chỗ ngon. Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức nhìn Triệu Đại Hải. Những người khác đến đây chủ yếu là câu cá trong vùng bọt biển, mỗi cano đều cố gắng chiếm vị trí tốt nhất để câu được nhiều cá. Đến khi Triệu Đại Hải tới nơi, thông thường anh ta chẳng mấy khi quan tâm đến khu vực có bọt biển hay không. Nơi nào có bọt biển tốt thì câu cá ở đó, nếu không thì câu cá ở dòng nước chảy, hoặc tìm đến những khu vực bọt biển lớn nhất để cướp cá. Nhưng hôm nay tình hình lại khác, sóng gió hơi lớn, thuyền cano của anh ta tương đối nhỏ, không dám chiếm vị trí ở khu vực bọt biển lớn nhất. Còn Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy cùng Tống Thiên Bình với hai chiếc cano, chẳng biết vì sao đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy không tới thì chúng ta chẳng cần khách khí, cứ chiếm khu bọt biển lớn nhất này thôi. Triệu Đại Hải lái cano thẳng tiến đến vị trí khu bọt biển lớn nhất. Bình thường anh ra khơi chủ yếu là câu cá vượt biển, hiếm khi cố ý đến sớm để chiếm khu bọt biển lớn nhất và tốt nhất. Nhưng hôm nay đến nơi lại thấy Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình đều vắng mặt. Vậy thì còn cần khách khí làm gì nữa? Gió lớn sóng to, khu bọt biển chắc chắn rộng lớn, dòng chảy cũng sẽ rất mạnh. Nếu neo đậu ở đây và câu cá, chắc chắn sẽ câu được nhiều hơn, hơn nữa việc xác định vị trí câu cũng dễ dàng hơn nhiều. Không biết lát nữa Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy với Tống Thiên Bình có tới không nhỉ? Không tới thì thôi, nếu tới mà thấy cano của chúng ta chặn ở đây, chắc chắn tức điên lên mất. Lưu Bân vừa nói vừa chuẩn bị cần câu, hôm nay câu ở khu bọt biển, khoảng cách tương đối gần, có lẽ không cần đến cần câu xa bờ, chủ yếu là chuẩn bị cần câu tôm. Chuyện này không đùa được đâu. Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình thường xuyên neo đậu ở đây và câu được rất nhiều cá. Hôm nay đến lại thấy Triệu Đại Hải cùng những người của mình chặn mất chỗ, chắc chắn sẽ tức giận lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được. Ở những chỗ như thế này, xưa nay đều là ai đến trước thì người đó chiếm chỗ, ai chiếm được vị trí thì người đó câu. Hứa Đại Trùy, Trùy Nhỏ và Tống Thiên Bình chắc chắn là chủ quan, nghĩ rằng hôm nay thời tiết thế này thì ít thuyền đến, với lại dù có cano khác đến sớm hơn, thuyền cũng nhỏ, không dám neo đậu ở những chỗ như thế này. Ai ngờ hôm nay chúng ta lại tới, lại còn lập tức đậu ở đây. Thuyền của chúng ta to thế này, đậu ở đây thì những chiếc thuyền khác đừng hòng có chỗ. Hôm nay ở đây không có cá thì thôi, nếu có cá mà Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy với Tống Thiên Bình tới thấy thì chắc muốn tự tử luôn quá. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa cười. Sao ở đây lại không có cá được nhỉ? Hứa Đại Trùy với Hứa Tiểu Trùy mà đến thấy chắc hận không thể nhảy xuống biển luôn ấy chứ. Liêu Bân vừa nói vừa chỉ tay xuống mặt biển bên cạnh cano. Dưới ánh đèn, có thể thấy rõ những đàn cá nhỏ tụ tập, thậm chí còn loáng thoáng thấy một con cá vượt biển đi theo sau. Không lẽ, nếu thế này thì hôm nay chúng ta câu cá vượt biển ở đây, có khi phải đổ đầy cả cano ấy chứ. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa cầm cần câu, móc một con tôm sống vào rồi vung xuống nước. Anh ta rung cần hai lần, cá vượt biển lập tức lao tới tắp mồi. Lôi Đại Hữu giật cần, đâm lưỡi câu vào cá, rồi xoay tay quay thu dây. Một con cá vượt biển tầm 3 cân bị kéo khỏi mặt nước, bay thẳng lên cano. Nha, bầy cá đến rồi. Trung Thạch Trụ ngẩn người. Lôi Đại Hữu câu được một con cá thì không có gì lạ. Ở khu vực bọt biển quanh các đảo, khi bọt biển chưa nổi lên, dòng chảy chưa mạnh thì vẫn sẽ có một vài con cá xuất hiện. Nhưng dễ dàng câu được cá như vậy chứng tỏ ở đây không chỉ có một con. Những con cá này đều khá đói, không có đủ thức ăn nên mới nhanh chóng táp mồi như vậy. Chưa kể đến việc khi con cá vừa nãy bị kéo lên, phía sau còn có 2-3 con cá khác, kích thước cũng sắp xỉ như vậy. Triệu Đại Hải đang cầm bình nước uống, cano vừa mới dừng hẳn, cần câu vừa mới chuẩn bị xong, thêm vào đó dòng chảy chưa mạnh, bọt biển còn chưa xuất hiện, ban đầu anh nghĩ là sẽ không có cá. Ai ngờ sự tình lại thành ra thế này. Triệu Đại Hải không nói không rằng, đặt bình nước xuống, cầm lấy cần câu của mình, móc một con tôm sống vào rồi vung xuống vị trí mà Lôi Đại Hữu vừa mới câu được cá. Dưới ánh đèn, anh nhìn thấy rất rõ, con tôm vừa mới rơi xuống nước, một con cá vượt biển không biết từ đâu lao ra, táp trúng mồi ngay lập tức. Phía sau còn có 2 con chậm chân hơn, không kịp cắn câu. Nhanh lên, giờ này mà đã bắt đầu có cá thì dưới đáy cano của chúng ta chắc chắn có ít nhất một đàn cá nhỏ. Con nào con nấy đều tầm 3 cân, hơn nữa đàn cá này chắc cũng sắp đói điên rồi. Triệu Đại Hải vừa hạ giọng vừa vẫy tay, con cá bay lên khỏi mặt nước. Anh ta dùng khăn mặt quấn lấy cá, gỡ lưỡi câu ra rồi thả vào khoang chứa nước bên cạnh. Cá vượt biển không tính là quá lớn, nhưng kích thước 3 cân rất được thị trường ưa chuộng, đặc biệt là ở chợ cá bán rất tốt, hơn nữa loại cá này cũng dễ nuôi sống. Nếu là thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn thì không nuôi được quá nhiều cá, loại cá này câu lên sẽ bán ngay lập tức hoặc vào ngày hôm sau. Nhưng giờ thì khác, có giấy phép đánh bắt thì có thể nuôi cá vượt biển, câu được bao nhiêu thì nuôi bấy nhiêu. Lôi Đại Hữu câu được một con, anh cũng câu được một con, hơn nữa trong nước còn thấy cá vượt biển tranh nhau táp mồi. Tình huống này thật sự rất hiếm thấy. Trung Thạch Trụ và Liêu Bân gật đầu, không nói gì, cầm lấy cần câu bắt đầu câu cá. Bầy cá ở ngay cạnh cano, khoảng cách rất gần, câu cá rất dễ dàng. Ai mà biết đàn cá này lớn đến mức nào, ai mà biết đàn cá này sẽ tản đi lúc nào. Thời gian bây giờ là vàng bạc, phải tranh thủ câu cá nhanh nhất có thể. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đều mải mê câu cá, không ai nói chuyện. Con này đến con khác, cá vượt biển tầm 3 cân không ngừng bay lên cano. 6 giờ sáng, màu trời bắt đầu nhạt dần. Hứa Đại Trùy lái cano, vẻ mặt sốt ruột, chỉ mong sao đi nhanh hơn chút nữa. Nhưng sóng biển hôm nay có vẻ hơi lớn, nên cano không đi nhanh được. Ái chà, hôm nay sao lại mạnh thế này, sóng gió nổi lên một chút thôi mà đã chậm đi bao nhiêu rồi. Hứa Tiểu Trùy lau mặt, bực bội. Hôm nay anh ta đến tương đối muộn, một phần là do hai đứa con nhỏ quấy rầy, khiến mọi thứ hơi hỗn loạn. Phần khác là do anh và đại ca Hứa Đại Trùy tối qua uống chút rượu, nên dậy trễ. Khu vực các đảo bọt biển là nơi hai anh em Hứa Đại Trùy kiếm thu nhập chính từ việc câu cá vượt. Để câu được nhiều cá, phải chiếm được vị trí tốt nhất. Giờ này đã muộn, chắc chắn đã có người chiếm chỗ rồi. Hôm nay thời tiết xấu thế này, mấy cano nhỏ chắc không dám đến khu các đảo bọt biển đâu. Cano của họ chịu không nổi sóng, biết đâu chúng ta vẫn còn cơ hội chiếm được vị trí tốt nhất. Hứa Đại Trùy quay đầu nhìn cano của Tống Thiên Bình ở phía sau không xa. Hôm nay không chỉ hai anh em anh đến muộn, mà Tống Thiên Bình cũng vậy. Nếu thời tiết bình thường, giờ này mới đến khu các đảo bọt biển thì chắc chắn không còn vị trí tốt. Nhưng hôm nay có gió, có sóng, cano đến chắc chắn không nhiều như mọi khi. Biết đâu còn có cơ hội. Hứa Tiểu Trùy ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Hôm nay đúng là vẫn còn cơ hội, nhưng dù thế nào cũng phải tranh thủ thời gian chạy tới ngay, nếu không thì đến cơ hội nhỏ nhoi cũng không còn. Tống Thiên Bình lái cano bám sát anh em Hứa Đại Trùy. Trong lòng anh ta cũng vô cùng sốt ruột, nhưng chẳng còn cách nào. Tốc độ này đã là nhanh nhất rồi, không thể nhanh hơn được nữa. Anh ta không biết phải đi bao lâu nữa, cuối cùng cũng thấy khu các đảo bọt biển và những chiếc cano đang câu cá. Ái chà, chuyện này là sao, chẳng lẽ hôm nay thủy triều ở khu các đảo bọt biển lên sớm vậy sao? Sao đã bắt đầu câu cá hết rồi? Tống Thiên Bình chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã phát hiện ra tất cả các cano ở khu các đảo bọt biển đều đang câu cá. Anh ta giật mình, thường thì thủy triều lên vào khoảng 8 giờ, nhưng bây giờ còn chưa đến 7 giờ mà cano nào cũng đang câu cá. Hôm nay anh đến muộn, không chỉ vì thời tiết, mà còn vì thủy triều lên muộn. Đáng lẽ không cần phải đến quá sớm, ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Tống Thiên Bình đột ngột tăng ga, cano lao nhanh về phía trước. Anh ta không biết họ có thực sự câu được cá hay không, nên phải tranh thủ thời gian đến xem chuyện gì đang xảy ra. Đại ca, mấy người kia đang câu cá thật kìa, mà còn câu được nữa. Hứa Tiểu Trì đứng ở mũi cano, nhìn thấy rõ mồn một. Những người xung quanh đều đang câu cá, mà ai cũng câu được. Tuy kích thước không lớn, nhưng cũng được 3-5 cân, kiếm được kha khá tiền. Chưa kể hôm nay thời tiết có chút xấu, giá tôm cá cua chắc chắn sẽ tăng lên. Chuyện này là sao, nước chảy xiết sớm vậy sao, nếu không thì sao lại có cá được? Hứa Tiểu Trì càng nhìn càng bực, họ không chỉ câu được cá, mà mật độ cá có vẻ cũng không tệ. Chỉ trong chốc lát, mấy chiếc cano đã câu được mấy con. Theo kinh nghiệm của anh, mật độ cá vượt trong nước biển bây giờ cực kỳ lớn. Hứa Tiểu Trì sốt ruột vô cùng. Xung quanh không có nhiều cano, nhưng cũng không ít. Quan trọng là họ đã bắt đầu câu cá rồi, không biết đã câu được bao lâu. Anh và đại ca đến muộn, có khi lỡ mất 100-200 cân cá ấy chứ. Đại ca, nhanh, nhanh lên, đến khu vực bọt biển lớn kia kìa, chúng ta phải chiếm chỗ rồi bắt đầu câu cá ngay. Bây giờ cá trong nước chắc đang đói điên rồi. Hứa Tiểu Trì càng nói càng sốt ruột. Hừ, chú mày nghĩ gì vậy, không thấy chỗ đó là cano của Triệu Đại Hải sao? Sắc mặt Hứa Đại Trì vô cùng khó coi. Vừa đến nơi, anh đã trợn tròn mắt nhìn vị trí bọt biển lớn, nơi mà anh và Tống Thiên Bình thường chiếm. Anh không ngờ rằng đã có cano ở đó, mà lại là của Triệu Đại Hải. Nếu là cano của người khác thì thôi, anh có thể nhanh chóng tìm vị trí khác. Hoặc kể cả người khác chiếm chỗ, anh cũng không thấy có gì to tát, dù sao thì cũng có lúc cano khác chiếm vị trí này. Nhưng vừa nhìn, anh đã thấy cano chiếm vị trí là của Triệu Đại Hải, và lập tức một cơn giận bốc lên đầu. Một phần là do gần đây, hoặc nói là từ khi Triệu Đại Hải đến đây câu cá vược, anh ta đã cướp không biết bao nhiêu cá của anh và Tống Thiên Bình. Phần khác là dù Triệu Đại Hải chỉ có một chiếc cano, nhưng cano của anh ta lại to hơn. Nếu không phải vị trí đó, cano của anh cũng không dám lái qua. Một khi lái qua, với sóng gió lớn như hiện tại, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hứa Đại Trì chẳng còn cách nào, chỉ có thể giảm tốc độ cano, dừng lại xem xét xung quanh xem có chỗ nào tốt hơn không. Hứa Tiểu Trì ngớ người, lúc nãy anh ta có thấy một chiếc cano ở cạnh bọt biển lớn, nhưng vì tập trung vào những chiếc cano đang câu cá xung quanh nên không nhìn kỹ. Ái chà, đúng là cano của Triệu Đại Hải. Hôm nay là sao vậy? Sao Triệu Đại Hải lại đến sớm thế? Sao lại chiếm chỗ của chúng ta? Hứa Tiểu Trì tức giận vô cùng. Gần đây, anh và đại ca Hứa Đại Trì gần như đều chiếm được vị trí tốt nhất. Triệu Đại Hải cũng đến câu cá, nhưng thường đến muộn hơn một chút. Ai ngờ hôm nay anh ta không chỉ đến sớm, mà còn chiếm cứ vị trí lớn nhất. Hừ, nói thì được gì, cano của Triệu Đại Hải đã chiếm chỗ rồi, cano của chúng ta chắc chắn không qua được. Nhanh tìm chỗ nào tốt hơn mà dừng lại, rồi tranh thủ thời gian câu cá. Hứa Đại Trì nhìn một hồi lâu, rồi tìm được một chỗ không quá tốt, nhưng trước mắt mà nói thì đây là lựa chọn tốt nhất. Anh không chút do dự, lập tức lái cano đến dừng lại. Tranh thủ thời gian câu cá. Hứa Đại Trì hét lớn, Hứa Tiểu Trì lập tức bắt đầu câu cá. Triệu Đại Hải đã chiếm vị trí rồi, cano của anh không qua được, nghĩ nhiều cũng vô ích. Hứa Tiểu Trì liếc nhìn Triệu Đại Hải ở phía xa, cố nuốt cục tức vào bụng, cầm cần lên và bắt đầu câu cá. Mặt trời lên, ánh mắt trên mặt biển lập tức trở nên vô cùng khoáng đạt, nhìn rất rõ. Hứa Tiểu Trì tức tối đạp mạnh vào chiếc dương trước mặt. Ái chà, đúng là gặp quỷ mà, tại sao chứ, tại sao ở đây lại không có cá? Hứa Tiểu Trì nhìn hai con cá trên băng tàu, vô cùng tức giận. Gần một tiếng đồng hồ, cả anh và đại ca cộng lại chỉ câu được hai con cá. Hừ, còn có thể nói gì nữa, chắc chắn là chúng ta đến muộn, lỡ mất đợt cá rồi. Sắc mặt Hứa Đại Trì âm trầm, như bầu trời trước cơn mưa lớn, đen kịt khó coi. Dạo này, chuyện gì kỳ lạ vậy nhỉ? Đơn giản thôi. Hai người đến muộn quá, lỡ mất đàn cá rồi. Câu thì vẫn câu được, nhưng chỉ được có hai con. Đại ca, cano của Triệu Đại Hải kia vẫn còn cá kia. Hứa Tiểu Trì chỉ tay về phía chiếc cano của Triệu Đại Hải ở đằng xa. Cano của hai anh em cậu và Hứa Đại Trì đã dừng lại ở chỗ này mà chẳng có con cá nào, kể cả những người giao hàng nhanh khác xung quanh cũng không câu được. Toàn bộ khu vực đảo bọt biển này giờ chỉ còn lác đác vài người còn câu được cá thôi. Trên cano của Triệu Đại Hải có tổng cộng 4 người, hiện tại họ vẫn đang không ngừng kéo lên hết con cá vực biển này đến con khác, không có lúc nào ngơi tay. Chẳng phải quá rõ rồi sao, chẳng qua là người ta chiếm được vị trí tốt thôi, chỗ mình thì làm gì có cá, còn chỗ Triệu Đại Hải thì vẫn còn. Hứa Đại Trì tức tối vỗ mạnh vào đùi, hôm nay mình đến chậm quá, xem ra thiệt hại không hề nhỏ chút nào. Chết tiệt, hôm nay hai nhà mình lỗ nặng rồi. Tống Thiên Bình lái cano, từ từ tiến đến sát cano của hai anh em Hứa Đại Trì. Hai anh em Hứa Đại Trì câu chẳng được mấy con, bản thân Tống Thiên Bình cũng chẳng hơn gì, vừa mới chạy đến đây, vừa mới dừng lại chưa bao lâu thì cá đã ngừng cắn câu rồi. Còn nói gì được nữa, ai bảo hôm nay chúng ta đến muộn, Tống Thiên Bình thở dài. Xem ra hôm nay còn một đợt thủy triều nữa, chúng ta chờ xem có cá không. Hứa Đại Trì thật sự không muốn nói gì thêm, hy vọng duy nhất bây giờ là còn một đợt thủy triều nữa để có thể câu được cá, nếu không thì hôm nay coi như không kiếm được một xu nào. Tống Thiên Bình thở dài một hơi, không lên tiếng nữa, cầm chén uống mấy ngụm nước rồi đốt một điếu thuốc hút. Hiện tại thật sự chỉ có thể như lời Hứa Đại Trùy nói, chờ đợi xem có đợt thủy triều nào khác không, nếu không thì chắc chắn lỗ vốn 100%. Triệu Đại Hải buông cần câu đang cầm trên tay xuống, lau mồ hôi trên mặt, không biết là nước biển hay mồ hôi nữa. Ha, ai mà ngờ được chứ, thủy triều còn chưa lên hẳn, bọt biển còn chưa ra hết mà đã câu được 2-3 tiếng rồi. Trung Thạch Chủ cẩn thận thu cần câu, rồi châm thuốc hút. Hôm nay, anh và những người như Đại Hải vừa đến đây đã bắt đầu câu cá, hơn nữa câu một mạch mấy tiếng liền. 3.000 cân rồi. Hôm nay đã câu được 3.000 cân cá vược biển rồi. Kích thước không lớn lắm, nhưng chắc chắn bán được khối tiền đấy. Hai, cá bé quá, cũng là câu 3.000 cân cá, nhưng tốn sức hơn câu cá to nhiều. Lôi Đại Hữu lắc đầu ngao ngán, một con cá to, ví dụ như con 20 cân, còn hơn cả 5-6 con cá bé này. Sao cậu lại nói thế được, cá bé thì đúng là tốn công hơn, nhưng không hẳn là tốn sức hơn cá to đâu. Lưu Bần uống mấy ngụm nước rồi nói, cách nói của Lôi Đại Hữu không đúng lắm, cá to thì một con bằng 5-6 con cá bé, nhưng để kéo được cá to lên thì tốn sức hơn nhiều, cá bé thì kéo lên dễ ợt, tốc độ nhanh hơn nhiều. Đúng đấy, Lưu Bần nói đúng đấy, đúng là phải câu nhiều cá bé mới bằng một con cá to, nhưng tốc độ nhanh hơn, chúng ta kéo lên dễ dàng, nhấc lên cũng nhanh. Còn cá vực biển to thì không dễ đối phó vậy đâu, kể cả khi kéo được nó đến mạn thuyền, rồi nhấc nó lên cũng tốn sức hơn nhiều. Tính ra thời gian và sức lực bỏ ra thì chưa chắc câu loại cá nào có lời hơn đâu. Trung Thạch Trụ hoàn toàn đồng ý với Lưu Bân, cá to có cái lợi của cá to, cá bé có cái lợi của cá bé. Cần gì phải quản mấy chuyện đó chứ, gặp loại cá nào thì câu loại cá đó thôi, chẳng lẽ gặp cá to thì chúng ta lại không câu hả? Có điều, cá vực biển bé thì bán ở chợ cá của mình dễ hơn một chút, với lại nếu định nuôi thì cá bé dễ nuôi hơn. Triệu Đại Hải uống ừng ực một ngụm nước lớn. Cá vực biển bé hay cá vực biển to, không cần phải nghĩ nhiều, gặp loại nào thì câu loại đó thôi. Nhưng cá vực biển bé thật sự dễ nuôi hơn cá vực biển to. Cá vực biển to khỏe hơn nhiều, lúc câu lên dãy giụa dữ dội, rất dễ bị kiệt sức mà chết. Cá vực biển bé thì sức yếu hơn, lúc kéo về thuyền hay nhấc lên cũng ít dãy giụa hơn, tỷ lệ sống sót cao hơn nhiều, gần như là không chết. Triệu Đại Hải lấy đồ ăn trong khoang thuyền, đưa cho Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu. Bây giờ chưa phải giờ ăn trưa, nhưng câu cá mấy tiếng cũng tốn sức nhiều rồi, lát nữa có thể sẽ có một đợt cá lớn xuất hiện, nếu không ăn no thì lát nữa câu cá sẽ mệt lắm. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu mỗi người ăn một chút, ăn xong lại uống thêm nước, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Ồ, hai chiếc thuyền kia chẳng phải của anh em Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình sao? Họ đến đây từ lúc nào vậy? Trung Thạch Trụ ngồi trên bong tàu, vừa hút thuốc vừa nghỉ ngơi. Nhìn xung quanh thì phát hiện thuyền của Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình đang đậu gần nhau. Vừa nãy mày câu cá quá nên không để ý họ đến đây từ lúc nào. Đến lúc nào không hay, thấy chúng ta ở đây chắc chắn tức điên lên, nhưng muốn bắt thì cũng chịu thôi. Triệu Đại Hải liếc nhìn chiếc cano của Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình. Hôm nay tình hình quả thật đặc biệt, anh đến sớm hơn hẳn so với những người khác, cano lại to, chiếm hết chỗ, mấy chiếc cano khác làm sao chen vào được. Thường ngày, Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy đứng ở chỗ này, kiểu gì anh đến họ cũng câu được cá. Nhưng hôm nay anh, xí, mất chỗ này, Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy đành chịu, câu chẳng được mấy con. Triệu Đại Hải chẳng thấy áy náy gì sất. Cá dưới nước, ai có bản lĩnh thì câu, ai đến sớm thì được chỗ, ai chiếm được vị trí thì câu được nhiều. Từ xưa đến nay là vậy rồi. Triệu Đại Hải, thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn tối nay về à? Lưu Bân chợt nhớ ra. Đúng, tối nay, hoặc sáng sớm mai là về. Tôi định câu xong mẻ cá vực biển ở khu bọt biển này, rồi ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu tiếp, nhưng xem ra hôm nay chúng ta khó mà ra được đó rồi. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn mặt biển, nhận thấy tốc độ dòng chảy đã bắt đầu tăng lên. Khi thủy triều chưa lên, đã có một đợt cá vực biển xuất hiện. Bây giờ nước biển sủi bọt thật sự, khu bọt biển chắc chắn sẽ có một đàn cá, mà đàn này chắc hẳn phải rất lớn. Hả? Sao lại thế? Thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn về thì cứ về, mình cứ ra khơi câu cá thôi. Cano to thế này, đi đêm có sao đâu. Mệt quá thì mình làm giấc là xong, Lôi Đại Hữu lắc đầu. Nếu thuyền của Đinh Đại Văn về bến, không nhất thiết bọn họ phải về theo, cứ lái cano ra biển câu cá, tiện cả đôi đường. Lôi Đại Hữu nghĩ, câu xong cá ở khu bọt biển này, cứ theo kế hoạch mà ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá mú. Phải đấy, cano to đùng kia mà. Tôi thấy mấy hôm nay cá dễ câu dã man, mình tranh thủ kiếm thêm đi, đừng bỏ lỡ cơ hội. Trung Thạch Trụ chẳng lo lắng gì về an toàn cả, mấy hôm nay thời tiết đẹp, lại thêm cano của Triệu Đại Hải to, qua đêm trên biển vô tư. Kể cả thời tiết có biến đổi chút đỉnh, mưa gió gì đó, muốn vào bờ cũng dễ. Ra biển là để kiếm tiền, cơ hội câu cá ngon ăn thế này không thể bỏ qua được. Việc gì phải khổ thế? Người chưa có phải máy đâu mà làm liên tục không nghỉ ngày đêm. Bất đắc dĩ thì mới phải vất vả thôi, có cách thì dại gì làm thế? Chốc nữa mình câu xong được cá vực biển này, chắc tầm 12 giờ trưa hoặc 2 giờ chiều thì về thuyền đánh cá. Ăn uống xong đánh một giấc, sáng sớm 2-3 giờ lại ra khơi câu cá. khi nào thuyền của Đinh Đại Văn về đến bến Thạch Giác thì mình câu xong cá rồi về hội quân. Như vậy vừa không lỡ việc, lại không đến nỗi mệt. Triệu Đại Hải đã tính toán xong xuôi. Nếu câu xong cá vượt biển ở đây rồi ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá, kiểu gì cũng phải đến 5-6 giờ chiều. Nếu cá nhiều thì phải đến 8-9 giờ tối mới về đến chỗ thuyền đánh cá, lúc đó muộn quá rồi. Mà thuyền của Đinh Đại Văn lại phải về bến Thạch Giác, bọn họ không thể nghỉ ngơi trên thuyền được, lại phải về cano. Không phải cano không ngủ nghỉ ăn uống được, nhưng rõ ràng không thoải mái bằng trên thuyền đánh cá. Chỉ cần điều chỉnh lại thời gian là xong, cần gì phải liều mạng. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngẫm nghĩ rồi gật đầu, kế hoạch của Triệu Đại Hải hợp lý đấy chứ. Vừa trò chuyện với Trung Thạch Trụ và mấy người kia, Triệu Đại Hải vừa để ý đến mặt biển xung quanh, cũng như tốc độ dòng chảy quanh cano của mình. Chẳng mấy chốc, khu bọt biển bắt đầu xuất hiện. Triệu Đại Hải để ý thấy cách cano chưa đến 3 mét, dòng chảy rõ ràng nhanh hơn, lại còn xoáy tròn. Anh biết sắp có bọt biển rồi. Không biết giờ này có cá không nhỉ? Lưu Bân vừa nói vừa lấy cần câu, móc mồi tôm sống rồi quăng ra. Dù sao giờ này có thể có ít cá thôi, nhưng đang rảnh, cứ thử xem sao. Mặt Lưu Bân biến sắc, chiếc cần suýt chút nữa bay ra khỏi tay. Có cá. Dính cá rồi. Lưu Bân vội vàng ghi chặt cần, dồn sức giật mạnh, rồi nhanh tay quay guồng thu dây. Anh kéo lên một con cá vượt biển lớn, ước chừng 30 cân. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu thấy vậy, không nói không rằng vớ lấy cần câu. Lúc đầu họ cứ nghĩ giờ này chưa có cá, ai ngờ không chỉ có mà còn to nữa chứ. Lưu Bân vừa lấy lưới, vớt cá lên, tháo lưỡi câu, đẩy cá xuống khoang chứa. Anh kiểm tra qua, không vấn đề gì, cá vượt biển to vật vã, lúc kéo lên cũng tốn khá sức, nhưng anh kéo nhanh nên cá không bị thương nhiều. Thấy Lưu Bân câu được cá vượt biển to như vậy, Triệu Đại Hải cũng sốt sắng. Không ngờ nhanh thế đã có cá, lại còn toàn hàng khủng nữa chứ. Anh điều chỉnh lại vị trí cano cho vững hơn, dễ câu cá hơn, rồi cầm cần câu bắt đầu chiến. Cá vượt biển to thế này, câu một con là kiếm bộn rồi. Lúc chưa đến thì nghỉ ngơi thoải mái, giờ, mưa, đến rồi, phải tranh thủ kiếm tiền thôi. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, người một con, kẻ một con, những con cá vượt biển to vật vã lần lượt bị lôi lên cano. Những chiếc cano xung quanh ban đầu không để ý lắm, nhưng chẳng mấy chốc họ nhận ra Triệu Đại Hải câu được cá vượt biển, mà con nào con nấy đều thuộc hàng khủng long. Ủa, chuyện gì thế này? Sao chỗ Triệu Đại Hải bắt đầu câu được cá vượt biển rồi, lại còn toàn cá to nữa chứ? Hứa Tiểu Trì ngó nghiêng chiếc cano của Triệu Đại Hải. Còn phải hỏi à? Khu bọt biển đó là chỗ ngon nhất ở quanh mấy hòn đảo này rồi, nước sâu, diện tích rộng, lại nhiều đá ngầm. Mấy chỗ như thế cá vượt biển thích nhất. Bình thường mình câu được bao nhiêu cá ở đấy, cậu chẳng rõ à, còn hỏi làm gì? Hứa Đại Trì thở dài, bực bội. Hứa Tiểu Trì làm sao không biết cơ chứ? Chẳng qua, bình thường bọn họ chiếm được vị trí ngon, người khác chỉ biết trơ mắt nhìn họ, xóa. Kể cả Triệu Đại Hải có đến, có cướp đi không ít cá, nhưng số cá mà anh ta và Tống Thiên Bình câu được vẫn nhiều hơn hẳn so với những người khác. Nhưng giờ thì khác rồi. Triệu Đại Hải chiếm được vị trí đẹp nhất, lại còn câu được rất nhiều cá to đầu cá. Anh ta và Tống Thiên Bình chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác câu được. Chẳng còn cách nào, cảm giác bực bội trong lòng là khó tránh khỏi. 2. Tống Thiên Bình cười khổ, thì ra bình thường mấy chiếc cano khác câu cá xung quanh, nhìn chúng ta cũng y như thế này. Thử xem đi, xem có cá không đã, Hứa Đại Trì lên tiếng, không có thì đành chờ bầy cá giạt đến chỗ mình thôi. Hứa Đại Trì thử vài cần, nhưng chẳng được con nào. Anh ta đành chịu, chỉ còn cách đợi khu vực đảo bọt biển này có nhiều cá hơn, may ra mới có cơ hội. Hứa Đại Trì ngước lên nhìn cano của Triệu Đại Hải. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nửa tiếng, anh ta đã câu được hơn 20 con cá vượt biển đầu to. Hứa Đại Trì vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, nhưng biết chẳng làm gì được, đành quyết định từ ngày mai trở đi, nhất định phải đến đây thật sớm để giữ chỗ. Có được vị trí tốt, dù Triệu Đại Hải có đến, mình vẫn còn nước súc để húp. Còn nếu không giữ được chỗ, lỡ Triệu Đại Hải tới thì đến gió Tây Bắc cũng chẳng có mà húp ấy chứ. Bến tàu Thạch Giác thôn. Đinh Tiểu Hương vội vã lên một chiếc cano, lái đến Ngư Bài. Từ xa Đinh Ái Liên đã thấy Đinh Tiểu Hương, chị ấy sớm đã ra chỗ đậu cano ở Ngư Bài để chờ, đưa tay kéo lấy dây thừng. Đinh Tiểu Hương bước lên Ngư Bài. Đinh Ái Liên cột kỹ dây thừng, giữ chắc cano. Tình hình cá trên Ngư Bài thế nào rồi? Đinh Tiểu Hương hỏi. Chị ấy chỉ vào mấy hòm lưới trên Ngư Bài. Cá thả trong hòm lưới đều ổn cả, mấy hôm nay chỉ có một con bị chết nổi lên thôi. Đinh Ái Liên nói con cá chết là một con cá vượt biển nặng khoảng 5 cân, còn lại cá vượt biển, cá cháp đen và cả mấy con đại thạch ban đáng giá đều khỏe mạnh, chẳng có vấn đề gì. Đinh Tiểu Hương thở phào nhẹ nhõm. Những con cá này, cô đều muốn nuôi sống. Không chỉ để chuẩn bị cho kỳ cấm đánh bắt, mà dân buôn hải sản đều biết cá sống vẫn ngon nhất. Chỉ cần nuôi sống được, lúc nào bán cũng được giá cao. Đinh Tiểu Hương, sao cô lại tới đây? Mã Bảo Châu đang ở đầu bên kia Ngư Bài, thấy Đinh Tiểu Hương thì gác lại công việc, nhanh chân bước tới. Anh Đại Văn tối nay sẽ về đến đây. Khoảng 3, 4 hoặc 5 giờ sáng thì anh ấy mới về. Tôi đến xem tình hình ở Ngư Bài, nếu cá không có vấn đề gì lớn, chuyến này về anh ấy sẽ thả thêm nhiều cá xuống đây. Mấy ngày nay, Đinh Tiểu Hương vô cùng bận rộn, nhưng ngày nào cô cũng ra ngư bài xem xét. Cô không chỉ muốn xem Đinh Ái Liên hay Mã Bảo Châu làm ăn thế nào, mà điều quan trọng nhất là cô muốn nắm bắt tình hình xem những con cá thả xuống đây có quen với nước biển ở đây không. Chất lượng nước biển ở bến tàu Thạch Giác thôn này thật sự rất tốt. Thường thì sẽ không có vấn đề gì, cá nào thả xuống đây cũng có thể nuôi khỏe mạnh. Nhưng dù sao đi nữa, trong lòng cô vẫn có chút lo lắng, vẫn muốn tận mắt xem xét cho kỹ càng. Không có vấn đề gì đâu. Mỗi khi trời tối hoặc sáng sớm, lúc mặt trời vừa ló dạng ấy, mấy con cá thả xuống ngư bài, nhất là cá vược biển, cứ từng đàn lao lên mặt nước. Ầm ĩ lắm. Không để ý là dễ giật mình đấy. Mấy ngày nay, Mã Bảo Châu hầu như không ngủ, chỉ khi nào mệt quá mới chợp mắt một chút thôi. Anh ta luôn để mắt đến mấy con cá trong ngư bài, nên biết rõ tình hình thế nào. Đinh Tiểu Hương, Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên cùng nhau đi quanh ngư bài vài vòng, xem xét cẩn thận từng hòm lưới. Thậm chí, có lúc cô còn thò tay xuống lưới, đuổi mấy con cá xem chúng bơi nhanh hay chậm. Xem xong hết cá, Đinh Tiểu Hương thở phào một tiếng. Sau mấy ngày, giờ cô có thể khẳng định 100% rằng việc thả cá xuống đây sẽ không có vấn đề gì. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch nghe thấy tiếng Đinh Tiểu Hương và Đinh Ái Liên thì từ trong phòng đi ra. Đinh Tiểu Hương, mấy con cá này con nào con nấy sống khỏe ri, khỏe mạnh lắm. Thạch Quảng Minh biết Đinh Tiểu Hương lo lắng về chuyện này. Vừa nãy cháu xem qua rồi, đúng là không có vấn đề gì. Đợi đến sáng sớm anh Đại Văn về, sẽ thả thêm nhiều cá xuống hướng này. À phải rồi, mấy hôm nay có chuyện gì khác không ạ? Đinh Tiểu Hương quan sát mặt biển xung quanh, cách đó 200-300 mét, có mấy chiếc cano và thuyền đánh cá nhỏ đang neo đậu, người trên thuyền đang câu cá. Có mấy người lái cano, cứ lượn lờ quanh ngư bài mình. Có người thì rõ ràng là câu cá, thậm chí còn muốn lên ngư bài mình câu nữa. Nhưng có mấy người trông không có vẻ gì là tốt lành cả. Mấy ai muốn lên ngư bài câu cá đều bị đuổi hết rồi, không cho phép ai lên cả. Còn mấy kẻ không tốt lành gì thì cứ trừng mắt nhìn bọn họ thôi. Nếu bọn chúng giở trò gì, thì đừng trách tôi không khách khí. Thạch Quảng Minh cười khẩy. Xem ra những lo lắng của Đinh Tiểu Hương và mọi người đã trở thành sự thật, có người đang nhòm ngó ngư bài của mình. Mấy ngày nay, Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch ngày nào cũng túc trực ở ngư bài. Ngày nào hai người cũng lôi ghế ra ngồi trên cái sân nhỏ ở ngư bài, vừa hút thuốc vừa uống trà. Chỉ cần có người hoặc cano nào đến gần ngư bài là bọn họ sẽ thấy ngay. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu. Việc mình và Triệu Đại Hải giành được cái ngư bài mới xây này, chắc chắn đã lọt vào mắt những kẻ có tâm tư. Chắc chắn sẽ có người nảy ra ý đồ gì đó, hoặc muốn dò la tin tức, thậm chí có cả những kẻ chơi bời lêu lổng muốn đến chiếm chút lợi lộc. Ban đầu, Đinh Ái Liên hay Mã Bảo Châu chắc chắn sẽ không biết cách xử lý những chuyện này. Hoặc nói, Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đều là phụ nữ, ban đầu sẽ không ai sợ. Đặc biệt là mấy kẻ chơi bời lêu lổng, rất có thể sẽ lái cano quanh ngư bài, nói này nói nọ chẳng ra gì. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch thì khác, chỉ cần hai ông có mặt ở ngư bài thì mấy kẻ chơi bời lêu lổng kia từ xa nhìn thấy cũng phải quay đầu bỏ chạy. Người lớn lên ở làng trài đều biết mấy ông lão kiểu này là khó dây vào nhất, lại còn chẳng hề nề nang ai, đúng kiểu người cầm dao trực tiếp đấy. Ngư bài mới xây xong, nên ít người biết đây là ngư bài của chúng ta. Một số khác dù biết, cũng muốn kiếm chắc chút đỉnh, Triệu Thạch chậm rãi nói, đặc biệt là đám cần thủ, hoặc mấy tay lêu lồng. Ông tiếp lời, dạo này, tôi với ông Thạch đầu đều ở lại đây, luôn có người túc trực trên ngư bài. Chắc 1-2 tháng nữa thôi. Mấy chuyện này sẽ không còn xảy ra nữa. Lúc đó, hai lão già chúng tôi không cần phải ngày nào cũng ở đây canh chừng nữa. Khi ấy, Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên sẽ quán xuyến được mọi việc. Triệu Thạch kinh nghiệm đầy mình, biết rõ mọi chuyện. Ông lường trước được kiểu tình huống này chắc chắn sẽ xảy ra. Đinh Tiểu Hương gật đầu, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nói đúng, chuyện này kiểu gì cũng gặp. Cô cũng mong hai ông ở lại ngư bài một thời gian để đề phòng. Nhị gia gia, Thạch gia gia, các ông thấy có nên tìm thêm người cho ngư bài không? Đinh Tiểu Hương liếc nhìn sang phía ngư bài, nơi Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu đang cẩn thận xem xét mấy thùng đựng lưới cá. Việc trên ngư bài không nhiều, nhưng cá thì đầy ắp. Nhiều cá như vậy trên ngư bài, cháu cứ thấy bất an. Mấy ngày nay, Đinh Tiểu Hương vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Đám cá này không cần tốn công nuôi. Nói vậy, thật ra cũng chẳng có việc gì mấy. Hai cặp vợ chồng là đủ. Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên trên ngư bài này cũng không hẳn là làm việc, chỉ là trông coi đám cá mà thôi. Nhưng số cá này lại có giá trị không hề tầm thường. Trong ngư bài đã có gần 3 vạn cân cá, phần lớn là cá vực biển, cá cháp đen, còn lại là cá mú. Chỉ nhiêu đó thôi đã đáng giá cả gia tài rồi. Chờ đến rạng sáng, thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn trở về, lại thả thêm cá vào ngư bài. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh gật gù đồng ý. Mấy ngày trước, khi ngư bài mới xây xong và chuyến cá đầu tiên được thả xuống, họ đã cố ý chọn giờ rạng sáng, lúc không ai thấy. Chỉ có vài người biết chuyện này, hiện tại, trong ngư bài đã có gần 3 vạn cân cá. Về sau, cứ vài ngày Đinh Đại Văn lại ghé qua thả cá, số lượng sẽ ngày càng nhiều, giá trị ngày càng lớn. Chuyện này có thể giấu giếm được nhất thời, chứ không giấu được mãi. Chẳng bao lâu nữa, dân bến Thạch Giác thôn ai cũng sẽ biết ngư bài này có rất nhiều cá. Đinh Ái Liên, Mã Bảo Châu, thêm 2 cặp nữa là 6 người. Làm việc thì không cần nhiều người đến thế, nhưng để bảo vệ cái ngư bài này thì bấy nhiêu là chưa đủ. Chuyện này nhất định phải để ý cẩn thận. Tìm thêm mấy người đến ngư bài đi. Vừa giúp trông coi đám cá trong mâm, vừa có thêm người phụ giúp khi cần, như vậy sẽ nhanh hơn, đỡ mệt. Triệu Thạch quyết định. Đinh Tiểu Hương lo lắng cũng có lý. Mấy vạn cân cá đặt ở ngư bài, chỉ với mấy người hiện tại thì không thể yên tâm được. Với lại, lúc bán cá, ví dụ như Lưu Lội đến lấy hàng chẳng hạn, cần đủ nhân lực mới được. Dù xét theo khía cạnh nào, cũng cần phải tìm thêm người. Thạch Gia Gia, ông có quen ai không? Nhất là người đáng tin ấy ạ. Đinh Tiểu Hương nhìn Thạch Quảng Minh. Trên ngư bài, Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi là một cặp. Đinh Ái Liên lại là em gái Đinh Đại Văn. Mã Bảo Châu và Đinh Đại Văn cũng là chỗ quen biết. Xét theo góc độ nào, giao chuyện tìm người cho Thạch Quảng Minh đều hợp lý. Thạch Quảng Minh nghĩ ngợi rồi nhận lời. Hai ngày tới, ông sẽ tìm người lên ngư bài coi sóc. Thạch Gia Gia, có phải tối nay Thạch Trung Vi và mọi người sẽ về không ạ? Đinh Tiểu Hương nhớ đến chuyện thuyền câu biển. Một khi họ về, một mặt là phải thả cá xuống ngư bài, mặt khác là số cá trên thuyền, đã nói là cha cô, Đinh Trọng Sơn, sẽ thu mua. Đúng, đêm nay chắc chắn về, chỉ là không biết giờ nào thôi. Chuyện của cha cháu, ta gọi điện thoại rồi, bảo ông ấy chiều tối, lúc trời còn chưa tối hẳn, nhất định phải ra đây. Thạch Quảng Minh chỉ tay về phía bến tàu. Việc Đinh Trọng Sơn thu mua cá từ thuyền câu biển, Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi vẫn chưa biết. Lúc thuyền câu biển cập bến, ông phải lập tức ra mặt. Đinh Trọng Sơn lúc đó phải có mặt ở bến tàu mới được. Mấy hôm nay, cháu đã dọn dẹp xong cái cửa hàng ở bến tàu rồi, lúc nào cần dùng cũng được. Chiều nay, cha cháu chắc sẽ tới thôi. Hai hôm trước, Đinh Tiểu Hương đã thuê được cái cửa hàng, vừa mới dọn dẹp sạch sẽ. Bàn ghế, sofa các thứ đều đã bày biện xong, những thứ cần thiết cũng chuẩn bị đầy đủ, dù là nghỉ ngơi hay làm việc đều dùng được. Ông Thạch đầu. Tối nay, ông cứ ở lại ngư bài đi, hai cha con Tiểu Hương ra bến tàu lo liệu vụ cá của thuyền câu biển. Triệu Thạch chỉ về phía bến Thạch Giác thôn. Hôm nay Đinh Đại Văn về vào rạng sáng, ngư bài nhất định phải có người chấn giữ mới được. Dù sao Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu chưa có nhiều kinh nghiệm, ông ở lại đây trông nom cẩn thận thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tối nay thuyền câu biển về, việc Đinh Trọng Sơn thu mua cá là vô cùng quan trọng. Nhất định phải có Thạch Quảng Minh và Đinh Tiểu Hương cùng đi mới được. Thạch Quảng Minh và Đinh Tiểu Hương gật đầu đồng ý, chuyện này đúng là phải hai người họ cùng lo liệu. Đinh Tiểu Hương không nán lại ngư bài nữa, hôm nay có nhiều việc phải làm quá, sau khi xác nhận ngư bài và cá không có vấn đề gì, lại bàn bạc xong xuôi với Thạch Quảng Minh về chuyện tối nay, cô liền rời đi. Ông Thạch đầu, tối nay chuyện thuyền câu ngoài khơi có gì không ổn không? Triệu Thạch hơi lo lắng. Sao lại không có ai ý kiến được? Năm ngoái Triệu Đại Hải dẫn thuyền câu biển ra khơi, về thì cá đầy ắp. Lần trước Triệu Đại Hải không đi, nhưng toàn là cá đủ nâu bé tí, về thuyền nào thuyền nấy cũng đầy cá. Chúng ta kiếm được bộn, mấy người đi câu kiếm được bộn, nhưng mấy tay thu mua cá cũng kiếm bộn chứ ít gì. Ai mà chẳng muốn kiếm tiền. Giờ bỗng dưng phát hiện ra có người cướp mất mối làm ăn ngon, ai mà chịu cho được. Huống chi kẻ cướp mối không phải mấy tay buôn tôm cá cua quen mặt ở bến tàu, mà lại là Đinh Trọng Sơn nhảy vào ngang xương. Thạch Quảng Minh hiểu rõ mọi chuyện, hiện tại, khối người thu mua tôm cá cua đang dòm ngó mối làm ăn của nhà mình với thuyền câu biển của Triệu Đại Hải. Bọn họ mà thấy số cá kia, chắc chắn sẽ có ý kiến, mà còn là ý kiến rất lớn ấy chứ. Nhưng thì sao chứ, chẳng lẽ bọn họ ý kiến thì tiền này phải để bọn họ kiếm à? Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn đến thế cơ chứ? Thạch Quảng Minh hiểu rõ điều đó, chắc chắn sẽ có người không vừa ý, đặc biệt là đám lái buôn chuyên thu mua cá từ mấy chuyến tàu biển khơi kia. Họ sẽ có ý kiến, thậm chí là ý kiến rất lớn. Triệu Thạch cười khẩy, lời này đúng là chẳng sai chút nào, thế nào cũng có người phàn nàn cho xem. Thạch lão đầu à, chuyện này cứ để mắt tới là được. Thằng Đinh Trọng Sơn này lần đầu tới thu cá, y như lời ông nói, đám con buôn kia chắc chắn sẽ lằng nhằng. Triệu Thạch không nhịn được dặn dò Thạch Quảng Minh thêm một câu. Triệu lão đầu, việc này còn cần ông phải mở miệng chắc. Thuyền câu biển nhà ta làm ăn phát đạt như bây giờ chẳng phải là nhờ Triệu Đại Hải sao? Không có Triệu Đại Hải thì ai thèm đặt chỗ thuyền nhà mình nữa. Đinh Trọng Sơn lại là nhạc phụ tương lai của Triệu Đại Hải. Trong này nặng nhẹ thế nào tôi còn lạ gì, cần ông phải nhắc à? Ông quên rồi à, vốn dĩ đây là chủ ý của tôi mà. Bán cá cho Đinh Trọng Sơn biết đâu lại kiếm thêm được chút đỉnh. Dù xét trên phương diện nào, tôi cũng không có lý do gì để lơ là chuyện này. Tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Thạch Quảng Minh giờ khóc giờ cười. Chuyện này đâu cần Triệu Thạch phải nhắc nhở, ông tự khắc phải để mắt tới, xử lý cho đâu ra đấy. À, đúng đúng, chính là như thế. Triệu Thạch cười ha hả. 3 giờ chiều, Thạch Quảng Minh thấy giờ giấc cũng sắp xỉ, định đứng lên rời khỏi bến, nhưng bỗng nghĩ ra một kế. Sao mình lại quên bén mất nhỉ, cứ ngồi đây chờ là được, việc gì phải ra tận bến. Chờ Thạch Kiệt Hoa với Thạch Trung Vi về, mình lái cano ra đón, chẳng phải hay hơn sao. Thạch Kiệt Hoa với Thạch Trung Vi thấy cano của mình là biết có chuyện ngay ấy mà. Cần gì phải lết xác ra bến làm gì cho mệt xác. Bí mật mà nhiều người biết thì hỏng bét. lỡ mấy tay thu mua tôm cá kia hóng hớt được, chờ thuyền cập bến là nhào vô tranh cướp thì lại khó xử. Thạch Quảng Minh vừa bước được hai bước thì khựng lại. Phải, đây là một nước cờ hay. Triệu Thạch gật gù. Cái bến tàu này, đám thu mua nhỏ lẻ kia có ai khách sáo đâu, toàn muốn tranh cướp không à. Chuyến này Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi ra khơi về, chắc chắn tóm được không ít cá. Chỉ cần thấy thuyền nhà Thạch Kiệt Hoa vừa cập bến, dù có vất bọt bèo chúng cũng tranh nhau xông lên thuyền. Nếu cá vẫn bán cho đám người này như mấy chuyến trước thì không nói làm gì, cứ để chúng lên thuyền mà mặc cả. Nhưng chuyến này cá bán cho Đinh Trọng Sơn, mấu chốt là Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi còn chưa biết chuyện. Lỡ có ai đó thừa cơ hỗn loạn, nhảy lên thuyền ra giá, Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi đồng ý thì coi như xong phim. Thạch Quảng Minh ra bến chờ cũng là một cách, nhưng mấy chiếc thuyền cùng cập bến một lúc thì Thạch Quảng Minh với Đinh Tiểu Hương có hai người, làm sao mà xoay sở cho kịp. Thạch Quảng Minh vừa nãy nói, chờ thấy thuyền về thì lái cano ra đón, chắn ngay từ ngoài khơi, 100% sẽ không xảy ra chuyện gì. Quyết định vậy đi, mình cứ ở đây chờ. Thạch Quảng Minh kéo ghế ngồi xuống, vừa rít thuốc lào vừa trò chuyện với Triệu Thạch, thỉnh thoảng lại ngó ra phía biển xa xăm, ngóng trông thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi. Bến tàu Thạch Giác Thôn. Liêu Bảo Giang và Từ Phúc nhìn về phía cửa hàng đang mở cửa ở phía xa. Đây chẳng phải cửa hàng của Dương Chấn Hoa sao? Sao giờ lại sang tay rồi? Sao Đinh Tiểu Hương lại ở trong? Liêu Bảo Giang lộ vẻ thèm thuồng. Cửa hàng có vị trí đẹp nhất ở bến tàu, mà lại còn là cửa hàng lớn nhất, giờ lại rơi vào tay Đinh Tiểu Hương. Đừng thấy mình làm ăn ở đây lâu năm, thu mua tôm cá kiếm được bộn tiền, nhưng không có cách nào bỏ ra một cục tiền để mua đứt cái cửa hàng này. Hừ, Dương Chấn Hoa nợ ngập đầu, còn cách nào khác, chỉ có nước bán đi thôi. Ôi dào, tiếc là tụi mình không có đủ tiền, nếu mà mua được cái cửa hàng này thì cả đời chẳng cần làm gì, chỉ việc cho thuê thôi, đâu cần phải dãi nắng dầm mưa như bây giờ. Từ Phúc lắc đầu ngao ngán. Mấy cái cửa hàng ở bến tàu này, cái nào cũng như gà đẻ trứng vàng. Dương Chấn Hoa không phải nợ nần thì đời nào bán đi cái cửa hàng như vậy. Tin tức Dương Chấn Hoa muốn bán cửa hàng lan đi, cũng có khối người nhòm ngó. Nhưng chẳng ai chịu trả giá cao, kéo dài mãi, đến khi Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương xuất hiện. Hai, mấy người tính đợi Dương Chấn Hoa hết đường, hạ giá bán thì chắc giờ trợn mắt ếch rồi chứ gì. Đụng phải Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương làm ăn hiền hậu vậy thì chịu thôi. Ai bảo Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương có tiền chứ? Muốn mua là mua được ngay, bọn mình có muốn cũng khó lòng. Liêu Bảo Giang thở dài. Cái cửa hàng của Dương Chấn Hoa đúng là ngon thật. Ai không mù thì chả biết chỗ đó tốt cỡ nào. Mình với Từ Phúc cũng muốn hùn tiền mua, thậm chí cũng có thể gom đủ, nhưng mà làm vậy thì việc thu mua hải sản của cả hai sẽ bị ảnh hưởng lớn, không dám làm liều, chỉ biết đứng nhìn. Mấy người khác cũng muốn mua cửa hàng của Dương Chấn Hoa, có người thì giống mình với Từ Phúc, nhưng cũng có người định chờ Dương Chấn Hoa bí quá phải hạ giá mới ra tay, ai dè Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương nhảy vào. Đúng, không sai. Mấy người chờ Dương Chấn Hoa hạ giá mới mua chắc giờ hối hận túi ruột. Từ Phúc nhìn Đinh Tiểu Hương mua lại cửa hàng kia, cau mày thật chặt. Cứ thấy có gì đó sai sai, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là cái gì. Từ Phúc, anh làm sao vậy, rốt cuộc là đang nghĩ gì thế? Liêu Bảo Giang thấy Từ Phúc cau mày, vẻ mặt đầy suy tư, bèn hỏi. Đang tính toán đây, tôi cứ thấy có gì đó không ổn, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là chuyện gì. Hôm nay thuyền đánh cá của Thạch Kiệt Hoa sẽ về. Không biết chuyến này họ đánh được bao nhiêu cá, Từ Phúc chuyển chủ đề. Ha, còn phải nói sao, thuyền của Thạch Kiệt Hoa mà, chắc chắn cá đầy ắp. Chúng ta ngồi đây chẳng phải là để chờ thu mua cá của họ sao? Chuyến này chắc chắn cạnh tranh lớn lắm đây, ra giá phải nhanh tay lẹ mắt một chút. Liêu Bảo Giang cười, hai người họ chờ ở đây chính là để thu mua cá mà Thạch Kiệt Hoa đánh bắt được. Tuy nhiên, việc này không hề dễ dàng, chuyến này, số người muốn mua chắc chắn sẽ đông hơn mọi khi. Ngay gần đây thôi đã có Tạ Đại Hiền và đám người của hắn đang chờ sẵn. Ai cũng muốn một mình thâu tóm toàn bộ số cá đó, nhưng ai cũng biết là chuyện không thể. Giờ chỉ còn cách chờ đợi xem sao. Hừ, Thạch Kiệt Hoa đúng là cáo già. Mặc kệ chúng ta nói thế nào, hắn nhất quyết không chịu bàn trước giá cả thu mua. Nếu không, chúng ta cần gì phải ngồi đây chờ đợi như thế này. Mà dù có chờ, chưa chắc đã mua được cá. Từ Phúc tỏ vẻ bất lực, cả anh và Liêu Bảo Giang đều đã tìm Thạch Kiệt Hoa để thương lượng việc thu mua cá trước, như vậy giá sẽ không quá cao, lại không phải cạnh tranh với ai. Nhưng Thạch Kiệt Hoa kiên quyết từ chối, chỉ nói đợi thuyền về bến, ai trả giá cao thì bán. Cách làm này có lợi cho Thạch Kiệt Hoa, nhưng lại chẳng có lợi lộc gì cho Từ Phúc, Liêu Bảo Giang hay cả đám Tạ Đại Hiền kia. Mỗi khi thuyền về là một lần phải cạnh tranh, mà giá cả thì cứ thế bị đẩy lên cao ngất. Biết làm sao được, ai bảo thuyền của Thạch Kiệt Hoa đánh được nhiều cá quá làm gì. Nếu chỉ được tầm 1.000 cân, chắc chắn Thạch Kiệt Hoa đã muốn thỏa thuận với chúng ta rồi. Đằng này, mỗi chuyến thuyền của hắn kiếm được mấy vạn cân, thậm chí mười mấy vạn cân. Vậy thì dại gì mà thỏa thuận sớm, hắn muốn đợi đến khi thuyền về bến, xem giá thị trường thế nào rồi bán. Chúng ta với đám Tạ Đại Hiền tranh nhau trả giá cả cứ thế mà tăng vọt, Thạch Kiệt Hoa tha hồ mà kiếm trác. Dại gì mà không làm. Liêu Bảo Giang hiểu rõ vì sao Thạch Kiệt Hoa lại làm như vậy. Nếu là anh cũng làm thế thôi. Bỏ công sức ra biển, chẳng phải là để kiếm tiền hay sao? có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn, chỉ có kẻ ngốc mới từ chối. Nhưng mà lạ thật, tài câu cá của Triệu Đại Hải thì khỏi bàn, hắn đi theo thuyền thì cá đầy khoang, chuyện đó không có gì lạ. Nhưng giờ Triệu Đại Hải không đi, mà Thạch Kiệt Hoa vẫn đánh được nhiều cá như vậy. Chuyện này mới đáng nói. Từ Phúc vẫn không hiểu ra làm sao. Ai cũng biết Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá, chỉ cần có hắn đi theo, thuyền nào cũng đầy ắp cá. Hơn nữa, hắn còn có thể giúp những người khác câu được nhiều cá hơn. Nhưng gần đây, Triệu Đại Hải đã không đi biển chuyến nào rồi, vậy mà thuyền của Thạch Kiệt Hoa vẫn đầy ắp cá. Thạch Kiệt Hoa không chịu thỏa thuận thu mua sớm, suy cho cùng cũng là vì mỗi chuyến ra khơi, hắn đều kiếm được rất nhiều cá. Nếu không thì đã chẳng có chuyện này xảy ra. Có gì mà lạ? Bộ anh chưa đi câu cá bao giờ hả? Cá, đặc biệt là cá biển sâu, thường tụ tập ở một vài khu vực nhất định, đó gọi là điểm câu. Thuyền của Thạch Kiệt Hoa luôn chạy đến những điểm câu quen thuộc đó. Giờ Thạch Kiệt Hoa đánh được nhiều cá như vậy, đặc biệt là khi Triệu Đại Hải không đi cùng, thì càng chứng tỏ một điều. Những điểm mà Thạch Kiệt Hoa dẫn người ra khơi câu, chắc chắn là do Triệu Đại Hải chỉ điểm. Như vậy, chắc chắn sẽ câu được rất nhiều cá, ít nhất là nhiều hơn hẳn so với những thuyền khác. Thuyền vẫn chưa về, nhưng tôi dám chắc chuyến này họ lại kiếm được bộn tiền. Hai, thế này thì khối người nhăm nhe số cá đó. Ai cũng dòm ngó, muốn mua được giá hời đúng là khó khăn. Lưu Bảo Giang vỗ trán, tỏ vẻ đau đầu, số người thèm thuồng cá của Thạch Kiệt Hoa đúng là quá đông. Giá chắc chắn sẽ không thấp, nhưng nếu cá đủ nhiều, mua hết vẫn có thể kiếm lời, thậm chí là rất nhiều. Từ Phúc nhìn đám Tạ Đại Hiền ở đằng xa, rồi lại liếc nhìn mấy đối thủ cạnh tranh khác. Vậy giờ tính sao đây? Cứ như chúng ta đã bàn thôi, đợi thuyền của Thạch Kiệt Hoa cập bến, chúng ta lên thuyền xem cá, rồi ra giá nhanh chóng. Kiếm được chút ít cũng không sao, miễn là có lời. Từ Phúc cũng chẳng còn cách nào tốt hơn, trong tình hình này, chỉ có thể cạnh tranh về giá. Từ Phúc thu hồi ánh mắt, không hiểu sao lại liếc nhìn cửa hàng mà Đinh Tiểu Hương mới mua lại, rồi bất giác nhớ đến cảm giác bất an mà anh vừa cảm thấy. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao cứ thấy có gì đó sai sai? Từ Phúc thực sự cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không biết là ở đâu. Anh lại làm sao thế? Sao cứ nhìn chằm chằm vào cái cửa hàng của Đinh Tiểu Hương thế? Cái cửa hàng đó thì tốt thật, nhưng nó là của Đinh Tiểu Hương chứ có phải của chúng ta đâu. Anh nhìn thế nào thì nó vẫn là của Đinh Tiểu Hương thôi. Chẳng lẽ anh còn định bỏ tiền ra mua lại từ tay Đinh Tiểu Hương à? Lưu Bảo Giang vừa nói vừa bật cười. Có muốn mua lại không ư? Đương nhiên là muốn, nhưng anh và Từ Phúc có đủ tiền đâu. Anh nói vậy chỉ là đùa thôi. Cho dù trời có sập, chuyện đó cũng khó có thể xảy ra. Dương Chấn Hoa bán cái cửa hàng đó đi là vì hắn ta nợ nần chồng chất, không còn cách nào khác. Còn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thì có tiền, một khi đã mua được cửa hàng thì không đời nào họ bán đi. Ấy, kia chẳng phải là Đinh Trọng Sơn sao? Tiểu Hương mua lại cửa hàng này, chẳng qua là muốn xem xét tình hình kinh doanh ở đây ra sao thôi, đúng không? Đây là đối thủ cạnh tranh của chúng ta, làm ăn cực kỳ phát đạt. Cũng may họ không cùng bến tàu với mình, nếu không thì chúng ta đau đầu lắm đấy. Lưu Bảo Giang chỉ vào cửa hàng của Đinh Tiểu Hương, cửa chính đang mở rộng, bên trong có vài người, trong đó có cả Đinh Trọng Sơn. Đúng là đối thủ, mà lại làm ăn rất tốt, thật tình mà nói, mình chưa chắc đã là đối thủ của ông ta. Cũng may Đinh Trọng Sơn không phải người Thạch Giác Thôn, lại không làm ăn ở đây. Nếu không thì mặc kệ là mình hay Từ Phúc, thậm chí cả Tạ Đại Hiền, tất cả đều phải đau đầu. Từ Phúc không vội trả lời, chỉ nhíu mày suy nghĩ, rồi đột nhiên biến sắc. Ngay từ đầu nhìn thấy cửa hàng của Đinh Tiểu Hương, anh ta đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không nghĩ ra là chuyện gì. Giờ nghe Lưu Bảo Giang nói vậy, anh ta chợt hiểu ra. À, xong rồi. Lần này thì xong thật rồi. Từ Phúc càng nghĩ càng thấy suy đoán của mình không sai, chắc chắn là như vậy. Nếu không, Đinh Trọng Sơn không đời nào xuất hiện ở đây vào lúc này. Từ Phúc, anh làm gì mà hốt hoảng thế? Rốt cuộc anh có ý gì hả? Lưu Bảo Giang không hiểu, không biết vì sao Từ Phúc lại đột nhiên nói như vậy. Lưu Bảo Giang này, chúng ta đừng mong thu mua cá từ thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa nữa. Mặc kệ là chúng ta hay Tạ Đại Hiền, hoặc bất kỳ ai khác, chẳng ai còn cơ hội đâu. Sắc mặt Từ Phúc vô cùng khó coi. Sao có thể chứ, sao lại không có cơ hội, chúng ta cứ ra giá cao hơn người khác một chút, chịu lỗ một ít là được thôi mà, chắc chắn sẽ lấy được. Lưu Bảo Giang càng không hiểu ý của Từ Phúc là gì. Việc không thu mua được cá của thuyền câu biển Thạch Kiệt Hoa là có thể xảy ra. Nhưng sao lại không có cơ hội chứ? Hừ, Đinh Trọng Sơn chẳng phải đang ở đó sao? Anh nghĩ chúng ta còn cơ hội giành được cá của Thạch Kiệt Hoa à? Anh không lạ gì việc Đinh Trọng Sơn làm đâu, ông ta là đối thủ cạnh tranh của chúng ta, cũng chuyên thu mua tôm cá. Tôi vừa nói rồi đấy, ông ta làm ăn cực kỳ phát đạt. Anh nghĩ Đinh Trọng Sơn sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Từ Phúc liếc nhìn Lưu Bảo Giang, sắc mặt anh ta giờ đen như đáy nồi. Hả? Đinh Trọng Sơn định thu mua cá của thuyền câu biển Thạch Kiệt Hoa sao? Nếu thật là vậy thì sao chứ? Chẳng phải là phải xem ai ra giá cao hơn thôi à? Lưu Bảo Giang nhìn thoáng qua Đinh Trọng Sơn, cách giải thích của Từ Phúc cũng có lý. Đinh Trọng Sơn xuất hiện ở đây vào lúc này, rất có thể là để ý đến cá của thuyền câu biển Thạch Kiệt Hoa. mà Đinh Trọng Sơn cũng không phải người Thạch Giác thôn, từ trước đến nay lại không thu mua tôm cá ở đây. Muốn làm ăn ở đây á? Chẳng lẽ ông ta coi chúng ta là đồ bỏ đi sao? Liêu Bảo Giang cảm thấy Từ Phúc nói đúng, Đinh Trọng Sơn xuất hiện ở đây chắc chắn là có ý đồ, nhưng dù có ý đồ cũng vô dụng thôi. Những người làm ăn ở bến tàu Thạch Giác thôn này không chỉ có mình anh ta và Từ Phúc, mà tất cả đều là người Thạch Giác thôn, lại có nhiều năm kinh nghiệm làm ăn ở đây. Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Dù Đinh Trọng Sơn hay bất kỳ ai khác muốn chen chân vào đây, đều không phải là chuyện dễ dàng. Chắc chắn sẽ gây ra sự phẫn nộ của mọi người và bị hợp nhau tấn công. Đinh Trọng Sơn đã có việc buôn bán riêng ở nơi khác, giờ lại làm chuyện như vậy thì càng không đúng. Dù là ai đi chăng nữa, muốn cướp mối làm ăn của người khác, đều phải cân nhắc thật kỹ. Nha, nếu Đinh Trọng Sơn chỉ là một người bình thường đến đây thu mua tôm cá thì chẳng có lý gì để nói. Nhưng anh quên rồi sao, Đinh Trọng Sơn là bố của Đinh Tiểu Hương. Thế nhưng lại là nhạc phụ tương lai của Triệu Đại Hải đấy. Thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa dạo này làm ăn tốt như vậy là vì sao? Sao lại có nhiều người đặt chỗ câu như vậy, hơn nữa còn câu được nhiều cá như thế? Chẳng phải là do hợp tác với Triệu Đại Hải sao? Vậy thì sao Đinh Trọng Sơn lại không thể thu mua cá từ thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa? Không phải muốn nói, mà là những con cá này chỉ có thể bán cho Đinh Trọng Sơn, chẳng tới lượt chúng ta đâu. Từ Phúc nghiến răng nghiến lợi. Liêu Bảo Giang lập tức trợn tròn mắt. Đinh Trọng Sơn không chỉ đơn thuần là một người muốn đến đây thu mua cá. Ông ta là nhạc phụ tương lai của Triệu Đại Hải. Việc Thạch Kiệt Hoa bán cá cho Đinh Trọng Sơn là chuyện đương nhiên, xuôi chèo mát mái, không có vấn đề gì. Nói như vậy, chẳng phải là chúng ta phí công vô ích sao? Liêu Bảo Giang có chút tức tối. Còn có thể thế nào nữa, Đinh Trọng Sơn chỉ cần xuất hiện ở đây, chắc chắn là muốn thu mua cá của thuyền câu biển Thạch Kiệt Hoa rồi. Dựa vào mối quan hệ của Đinh Trọng Sơn, Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, không ai có thể cạnh tranh được đâu. Từ Phúc thở dài một hơi, chuyện này không còn cách nào khác, cá của thuyền câu biển Thạch Kiệt Hoa chắc chắn sẽ thuộc về Đinh Trọng Sơn. Chúng ta cứ ra giá cao hơn không phải sao, dù Đinh Trọng Sơn và Triệu Đại Hải có quan hệ thân thiết, thì vẫn còn Thạch Kiệt Hoa mà. Chẳng lẽ Thạch Kiệt Hoa không muốn kiếm tiền à? Liêu Bảo Giang vẫn chưa từ bỏ ý định. Hừ, anh nghĩ Đinh Trọng Sơn ngốc đến thế à? Người làm ăn đến mức này thì hiểu rõ mọi chuyện, chắc chắn sẽ không lợi dụng quan hệ với Triệu Đại Hải để ép giá đâu. Ông ta chắc chắn sẽ thu mua cá của Thạch Kiệt Hoa theo giá thị trường, thậm chí còn cao hơn một chút, chứ không đời nào để Thạch Kiệt Hoa chịu thiệt. Hơn nữa, kể cả Thạch Kiệt Hoa không kiếm được tiền thì sao chứ? Việc bán cá xưa nay không phải là nơi Thạch Kiệt Hoa kiếm tiền thực sự, ông ta kiếm tiền từ phí đặt chỗ câu đấy. Anh nghĩ Thạch Kiệt Hoa sẽ quan tâm đến chuyện này sao? Dù không kiếm được một xu nào từ cá, thậm chí còn lỗ một chút, ông ta vẫn muốn bán cho Đinh Trọng Sơn. Từ Phúc càng nói càng bất lực, Đinh Trọng Sơn xuất hiện ở đây chẳng khác nào sói đến nhà, bọn họ chẳng còn chút cơ hội nào. Không thể nào lại thành ra thế này chứ? Sao có thể như vậy được? Liêu Bảo Giang vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu nguầy nguậy, nhưng thật ra, hắn đang tự nhủ với mình chứ chẳng phải nói với Từ Phúc. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, sự thật là vậy, Đinh Trọng Sơn xuất hiện ở đây hôm nay chắc chắn chẳng phải điềm lành gì, gần như có thể khẳng định 100% là ông ta đến để thu mua toàn bộ cá của thuyền câu biển Thạch Kiệt Hoa. Nếu Đinh Trọng Sơn, hay nói đúng hơn là Đinh Tiểu Hương, không có ý định đó, thì đám người Liêu Bảo Giang vẫn còn cơ hội. Nhưng một khi Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương đã nhắm đến số cá kia, thì dù chỉ là 8 lạng nửa cân cá trên thuyền Thạch Kiệt Hoa, Từ Phúc và những người khác cũng đừng hòng chạm tay vào. Tôi thấy lát nữa chúng ta khỏi cần đến chỗ thuyền Thạch Kiệt Hoa làm gì. Đi lên đó có ích gì? Chẳng giải quyết được gì cả. Từ Phúc tức giận vô cùng, nhưng cũng đành bất lực, chẳng còn cách nào khác. Hai, bọn họ chẳng phải đang chờ xem thuyền Thạch Kiệt Hoa về có thu mua được chút cá nào không sao. Giờ thì thấy rõ rồi, đến một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nhưng thôi, dù sao chúng ta cũng đợi ở đây lâu như vậy rồi, đằng nào cũng phải lên thuyền Thạch Kiệt Hoa xem một chuyến, đặc biệt là xem chuyến này họ câu được bao nhiêu cá. Liêu Bảo Giang giờ đã chắc chắn 100% là không còn cơ hội, nhưng trong lòng vẫn tò mò muốn biết chuyến này thuyền Kiệt Hoa câu được nhiều cá không. Từ Phúc ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cũng muốn xem thử thuyền Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá đến đâu. Hai, cá ít thì chúng ta mừng húm, nhưng nếu họ câu được nhiều cá, thì lại là chuyện khác. Từ Phúc không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần nữa. Này, Từ Phúc, nói đi cũng phải nói lại, hôm nay ở đây chờ mong thu mua cá của thuyền Thạch Kiệt Hoa cũng không ít đâu, thêm cả hai chúng ta nữa, không đến 20 người thì cũng phải 17-18 người. Chúng ta thì đã nhìn ra cơ sự này rồi, cũng chuẩn bị tâm lý trước. Không biết những người kia có ai nhận ra không? Mấy người không nhận ra, đến lúc thuyền Thạch Kiệt Hoa về bến, thấy trên thuyền đầy cá thì mới ngã ngửa ra, đúng là sét đánh giữa trời quang. Liêu Bảo Giang chỉ tay về phía Tạ Đại Hiền và mấy người khác đang tụm năm tụm ba nói chuyện không xa. Tất cả đều là dân trong nghề, giờ này đang chờ đợi thuyền Thạch Kiệt Hoa. Bản thân hắn và Từ Phúc thì hết cơ hội, mà những người xung quanh này cũng chung số phận. Ai mà biết được, người khôn ngoan thấy Đinh Trọng Sơn ở đây, chắc cũng đoán được ít nhiều. Mấy người trầm tiêu hoặc chưa kịp nhận ra thì cứ chờ thuyền Thạch Kiệt Hoa về đến bến rồi hay. Từ Phúc châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, thôi thì chẳng còn việc gì của mình, cứ chờ xem kịch vui thôi. Đinh Trọng Sơn quan sát cửa hàng một lượt, đây là lần đầu tiên ông đến đây. Với kinh nghiệm buôn bán lâu năm, ông có thể thấy ngay đây là một vị trí đắc địa, không chỉ diện tích lớn mà còn nằm ngay tại bến tàu. Cái cửa hàng này định dùng để làm gì đây? Đinh Trọng Sơn tò mò hỏi, một cái cửa hàng lớn như vậy, không thể bỏ không được. Tạm thời chưa có ý kiến gì, chủ yếu là mình dùng thôi. Thuyền đánh cá của anh Đại Văn cũng phải về đây, giờ ở chỗ này lại có một cái ngư bài. Thuyền và ngư bài của anh Triệu Đại Hải chủ yếu là ở đây, nên anh ấy cũng sẽ thường xuyên phải đến. Bến Thạch Giác thôn này không có một chỗ đặt chân, không được. Ngoài ra, nhà mình chẳng phải định thu mua cá của thuyền Thạch Kiệt Hoa sao? Ít nhất một tháng cũng phải thu một chuyến, đằng nào cũng phải có một chỗ chứ. Đinh Tiểu Hương lắc đầu giải thích. Việc tìm một cái cửa hàng ở bến Thạch Giác thôn, mục đích chính là để thuyền của Đinh Đại Văn khi về bến có chỗ dừng chân, Triệu Đại Hải cũng vậy, cho tiện. Ban đầu, cô chỉ định thuê một cái cửa hàng thôi, dù cách bến Thạch Giác thôn hơi xa một chút cũng không sao. Nhưng không ngờ lại gặp Dương Chấn Hoa muốn bán cửa hàng, thế là cô mất chút công sức để mua lại. Trong khoảng thời gian này, nào là ngư bài, nào là cửa hàng, bẩn túi bụi, mệt bã người, nhưng mọi việc đều trôi chảy. Đinh Trọng Sơn gật đầu, không nói gì thêm, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã có chủ ý cả rồi. Đinh Trọng Sơn liếc nhìn mấy người đang đứng trước cửa các cửa hàng khác. Ông nhận ra một vài người là đồng nghiệp của mình, có người quen biết, nhưng không thân thiết lắm. Cha, mấy người đó đều đang chờ thuyền Thạch Kiệt Hoa về, toàn là dân thu mua tôm cá cua cả. Đinh Tiểu Hương nhìn theo hướng mắt của Đinh Trọng Sơn, liền thấy Lưu Bảo Giang và Từ Phúc. Mấy người này có vài người ta cũng quen đây này, thấy ta xuất hiện ở đây, biết quan hệ của con với Triệu Đại Hải. Chắc chắn là họ biết ta đến đây để làm gì rồi. Đinh Trọng Sơn cười. Người làm ăn, đặc biệt là những người đã thành công trong lĩnh vực này, chẳng ai là kẻ ngốc cả, ngược lại, hầu hết đều rất thông minh. Việc ông ngồi ung dung ở đây, ai đi qua đi lại cũng đều thấy, Lưu Bảo Giang và những người khác đã từng gặp mặt ông, thậm chí có vài người còn có chút quan hệ làm ăn, chắc chắn không thể không suy đoán lý do ông xuất hiện ở đây. Chắc chắn có vài người đã đoán ra nhà mình sẽ thu mua cá của thuyền Thạch Kiệt Hoa. Chắc chắn cũng có người không hài lòng. Lát nữa mình phải cẩn thận một chút. Đinh Tiểu Hương liếc nhìn Lưu Bảo Giang và Từ Phúc, rồi lại nhìn quanh những người khác. Chỉ cần nhìn qua là biết họ là dân thu mua hải sản, là đối thủ cạnh tranh của cha cô. Đi thôi. Việc này lát nữa mình cứ treo lên 12 phần tinh thần là được. Không cần để ý quá làm gì. Đồ nhà mình thì dĩ nhiên phải bán cho người nhà kiếm tiền, lẽ nào lại đi làm lợi cho người ngoài. Đinh Trọng Sơn lúc đầu cũng có chút lo lắng, nhưng giờ đã quyết định rồi. Đây là một cơ hội tốt hiếm có để mở rộng quy mô buôn bán. Dựa vào mối quan hệ của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, dựa vào mối quan hệ của ông với Triệu Đại Hải, dù những người xung quanh có bất mãn, cũng phải nuốt cục tức vào bụng. Dù vậy, việc Đinh Tiểu Hương nhắc nhở ông phải treo lên 12 phần tinh thần cũng là điều cần thiết. Đinh Tiểu Hương có chút lo lắng, nhưng không quá bận tâm. Đầu óc của Đinh Trọng Sơn thật sự là một tay hảo thủ trong kinh doanh. Những năm gần đây, ông chưa từng thua thiệt trong các phi vụ làm ăn. Cái tình cảnh trước mắt này chẳng là gì cả. Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn vừa trò chuyện, vừa chờ thuyền Thạch Kiệt Hoa về bến. Tuy vậy, Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn cũng không ngờ Trương Lệ lại đến nhanh như vậy. Mẹ, sao giờ này mẹ lại tới đây? Không phải sạp hàng ở chợ sắp bắt đầu bán rồi sao? Vừa thấy Trương Lệ, Đinh Tiểu Hương vội đứng lên hỏi. Thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa vẫn chưa về à? Chắc cũng sắp rồi chứ nhỉ? Trương Lệ đứng ngay cửa, nhìn về phía bến tàu một hồi lâu nhưng không thấy bóng dáng chiếc thuyền lớn nào của Thạch Kiệt Hoa. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, Thạch Quảng Minh bảo chừng khoảng 7, 8 giờ tối thuyền mới về đến bến, mà giờ cũng sắp đến giờ rồi. Mẹ, chuyện này có gì mà ghê gớm? Cha con đang chờ ở chỗ của ông Thạch Quảng Minh, ông nội Thạch, ở Giang Sơn này. Mấy kẻ ý kiến ý có kia đừng hòng mà lật được sóng gió. Đinh Tiểu Hương biết Trương Lệ lo lắng về chuyện thu mua cá nên mới chạy đến đây xem sao. Ở chợ có đại tàu với nhị tàu trông coi sạp hàng rồi, chỉ là bán cá thôi mà, làm bao lâu nay rồi, lẽ nào vẫn chưa học được hay sao? Mẹ phải đến đây tận mắt xem thế nào. Trương Lệ hiểu rõ chuyện này quan trọng đến mức nào, ban đầu bà không định đến, nhưng càng nghĩ càng thấy bất an nên nhất định phải đến xem mới yên tâm. Hay là chúng ta ra ngư bài xem sao? Đinh Tiểu Hương nói đến ngư bài, cách bến tàu chừng 1.000 mấy trăm mét. Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ đều gật đầu, ở đây chờ đợi cũng không bằng ra ngư bài xem sao. Đinh Tiểu Hương khóa kỹ cửa hàng, rồi cùng Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ ra bến tàu, lên cano. Chỉ một lát sau, họ đã đến ngư bài. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đã thấy từ trước, đứng bên mép ngư bài, chỗ cano thường đậu, chờ sẵn. Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ vừa bước lên ngư bài, vừa chào hỏi Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch. Thạch Quảng Minh nói với Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ về dự định của mình, lát nữa, nếu thấy thuyền câu biển từ xa về bến thì sẽ lái cano ra đón. Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ gật đầu ngay, ý kiến này hay đấy, đợi thuyền cá cập bến, đám người thu mua hải sản kia mà xông vào tranh giành thì rối tinh rối mù. Đinh Tiểu Hương dẫn cha là Đinh Trọng Sơn và mẹ là Trương Lệ đi một vòng quanh ngư bài, xem xét cẩn thận rồi trở lại khu bình đài nhỏ, bày bàn ghế rồi ngồi xuống vừa trò chuyện vừa chờ đợi. Mặt trời dần khuất bóng, ánh xuống mặt biển sóng sánh. Thạch Quảng Minh vẫn đang chăm chú nhìn về phía biển khơi, nơi có những chiếc thuyền đánh cá đang trở về. Từ xa, ông thấy một chiếc thuyền câu biển rất lớn đang hướng về bến tàu, phía sau là ba chiếc thuyền đánh cá khác, tất cả đều có kích thước lớn, chỉ là nhỏ hơn chiếc đầu tiên một chút. Kích thước lớn như vậy, chỉ có chiếc thuyền câu biển mới mua của nhà mình. Ba chiếc thuyền phía sau là của Thạch Trung Vi và những người khác, chuyến ra khơi này có bốn chiếc thuyền tạo thành một đội tàu nhỏ. Trọng Sơn, hai cha con mình lên cano ra cản thuyền câu biển là được. Vừa nói, Thạch Quảng Minh vừa đi về phía cano. Đinh Trọng Sơn lập tức đứng lên, theo sau ông lên cano, rồi lái thẳng ra phía thuyền câu. Mẹ, mẹ không cần phải lo lắng đâu. Nhà mình thu mua các của thuyền câu biển hợp tác giữa Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đinh Tiểu Hương thấy mẹ mình là Trương Lệ cứ nhìn theo chiếc cano đang đi xa, không cần hỏi cũng biết bà đang lo lắng về chuyến thu mua này. Ha ha, thật sự không cần lo đâu. Có lợi thì dĩ nhiên là phải ưu tiên người nhà rồi. Thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa lại to, thêm ba chiếc thuyền câu biển khác cũng không nhỏ, chuyến này ra khơi một tháng đều là Triệu Đại Hải định ra điểm đánh bắt. Chắc chắn là câu được không ít cá. Triệu Thạch liên tiếp rít hai điếu thuốc lào, chuyện này không phải là chuyện bình thường, Đinh Trọng Sơn mượn cơ hội này mở ra cục diện ở bến tàu Thạch Giác Thôn, kế tiếp chỉ cần từ từ kinh doanh thì có thể mở rộng việc thu mua tôm cá cua. Trương Lệ làm ăn buôn bán nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, nhìn ra được điểm này nên mới có chút khẩn trương. Nếu là thuyền câu biển của người khác thì thật khó mà thực hiện được, nhưng đây là thuyền câu biển hợp tác giữa Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Đinh Tiểu Hương đã đồng ý với Triệu Đại Hải, thì Thạch Kiệt Hoa không thể không đồng ý, Thạch Quảng Minh cũng không thể không đồng ý. Nhị thúc, đạo lý là như vậy, nhưng chuyện này đối với việc làm ăn của nhà mình thật sự rất quan trọng. Chuyến đầu tiên thu mua tôm cá cua thành công thì mới có thể yên tâm được. Trương Lệ biết rõ Triệu Thạch nói đạo lý này, nhưng đạo lý là đạo lý, làm việc thì phải thành công mới an lòng. Đinh Trọng Sơn lái cano, Thạch Quảng Minh cầm dây thừng ngồi xổm ở mũi thuyền, tốc độ rất nhanh, không mất bao lâu đã tới gần thuyền câu Đại Hải của Thạch Kiệt Hoa. Thạch Kiệt Hoa dụi mắt mấy cái, có chút không tin vào mắt mình. Thấy chiếc cano đang lao về phía mình, lúc đầu anh không để ý lắm, ở bến tàu này không chỉ có thuyền đánh cá to, thuyền đánh cá nhỏ mà còn có rất nhiều cano qua lại, cả ngày lẫn đêm. Nhưng lát sau, anh nhận ra người trên cano lại là bố mình, Thạch Quảng Minh, còn người lái là Đinh Trọng Sơn. Chuyện này là sao, vì sao lại lái cano ra đây chặn mình thế này? Thạch Kiệt Hoa không biết chuyện gì xảy ra, vội giảm tốc độ thuyền, một mình ra điều khiển trước một chút, rồi lên boong tàu, cúi người xuống nói mấy câu với Thạch Quảng Minh đang đứng trên cano. Thạch Kiệt Hoa trở lại phòng điều khiển, thả thang xuống tàu. Đinh Trọng Sơn thấy Thạch Quảng Minh lên thuyền đánh cá, liền lái cano quay về Ngư Bài. Chuyện tiếp theo Thạch Quảng Minh sẽ nói rõ với Thạch Kiệt Hoa. Chuyến này ra khơi có nhiều cá không? Thạch Quảng Minh không vội nói chuyện của Đinh Trọng Sơn, mà hỏi về số lượng cá mà thuyền câu được. Cái này còn phải hỏi sao? Câu được cá chắc chắn là rất nhiều, đây là điểm đánh bắt mà Triệu Đại Hải đã định ra. Thạch Kiệt Hoa cười lớn, lúc mới ra khơi, anh có chút lo lắng, nhưng rất nhanh nhận ra là không có vấn đề gì. Mọi người trên thuyền đều câu được rất nhiều cá, chuyến này lại thắng lợi trở về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.